Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong khoảnh khắc, chị muốn để cô có thể bám víu một lúc. Tô Lương Mạt rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rơi xuống, nóng ấm rơi lên đầu vai Chiêm Đông Kình. Cô rốt cuộc không hiểu, cô làm sao lại không còn ba nữa. Tất cả mọi người đều khuyên cô nén đau thương, nhưng trong lòng Tô Lương Mạt có hố sâu không thể vượt qua được. Chiêm Đông Kình nói không sai, có lẽ chính là cô dẫn mấy tên cảnh sát kia tới. Chiêm Đông Kình ôm chặt cô. Cô rất gầy, bị cánh tay hắn ôm lấy chỉ còn một khung xương đập vào lồng ngực. Tô Lương Mạt cho rằng bản thân đã không khóc nổi nữa. Không nghĩ tới muốn dừng lại, lại dừng không được. Hai tay cô níu chặt áo choàng tắm của Chiêm Đông Kình. Tiếng nức nở của cô xuyên qua gương mặt dán chặt của hắn, chuyển vào tai Chiêm Đông Kình. Hắn mân môi mỏng thành một đường thẳng. Kỳ thực, hắn có thể nói cho cô biết rõ chân tướng. Sau đó cô cũng không phải đau khổ như vậy. Nhưng Chiêm Đông Kình có thủ đoạn của riêng hắn. Trước khi hắn đạt được mục đích của mình, không thể để bất kỳ kẻ nào làm hỏng kế hoạch của hắn được. Trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn chính là người như vậy. Tô Lương Mạt trong mắt hắn mà nói, vẫn chưa được xem là người hắn có thể vì cô mà từ bỏ lợi ích của mình. Cô khóc được một lúc, người cũng tỉnh táo, đưa tay đẩy Chiêm Đông Kình ra. Hắn nhìn nước mắt lên vai. Không cần nữa liền đẩy tôi ra như vậy sao? Tô Lương Mạt lau sạch nước mắt, nhấc chân đi vào phòng ngủ. Cô dừng lại cho cái máy ghi hình kia. Anh vốn là tính toán trình diễn một màn chinh chiến thực tế, sau đó đem video anh ra sức cày cấy đưa cho cảnh sát sao? Sau lưng hình như chuyển tới tiếng cười của Chiêm Đông Kình. Không ngờ cô cũng nói ra được những lời ấy. Cô cứ nói ra sức vận động là hay rồi. Nương theo bước chân của hắn, người đàn ông đặt tay lên đầu vai Tô Lương Mạt. Tôi là không đành lòng nhìn cô bị kẹp ở giữa. Anh thực sự có lòng tốt như vậy sao? Tô Lương Mạt quay đầu, nhưng nghĩ tới những lời Chiêm Đông Kình đồng ý vừa rồi, cô không có đâm chọc hắn nữa, đỡ phải làm hắn mất hứng một cái lần đổi ý. Ở trong căn phòng như vậy, làm toàn thân người ta khó chịu. Tô Lương Mạt xoay người đi ra ngoài. Chiêm Đông Kình ngồi xuống mép giường, nâng tầm mắt lên nhìn cái máy ghi hình bên trên. Tô Lương Mạt cho rằng chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, cô ít nhất không cần lo lắng cho vệ tắc nữa. Cô có thể lui vào thế giới của chính mình, khắc một trận thật thỏa mãn cho ba. Nhưng rõ ràng, trời không theo ý người. Lúc Tô Lương Mạt đi đến đồn cảnh sát, Trương Chính Tụng còn nói với cô những lời rất trịnh trọng. Đến buổi trưa khi cô vào bệnh viện vệ tắc, lại thấy ông ta cầm thứ gì đó, nổi giận đùng đùng đi đến. Cậu, vệ tắc ngẩng đầu chào hỏi, trong tay còn cầm quả táo Tô Lương Mạt gọt cho anh. Trương Chính Tụng mở tivi, lại đem thứ đó nhét vào đầu đĩa. Màn hình gần như chỉ chớp một cái, lập tức xuất hiện hình ảnh Chiêm Đông Kình với Tô Lương Mạt ôm hôn môi. Bởi vì góc độ ghi hình, nhìn thấy mặt Tô Lương Mạt rất rõ. Dao gọt trái cây cô cầm trong tay còn chưa kịp bỏ xuống. Một đoạn này, nếu không phải cô nhìn thấy tận mắt, chính mình cũng sẽ không tin cô lúc ấy lại chìm đắm trong nụ hôn kia đến như vậy. Không có nửa điểm cưỡng ép, không có chút mất tự nhiên. Sự nhiệt tình toát ra trong đó, thậm chí bây giờ còn có thể làm cô hô hấp dồn dập. Sau khi hôn nhau kịch liệt, là cô gối đầu lên vai Chiêm Đông Kình mà khóc. Thân thể bọn họ chiều cao vốn tương đối phù hợp. Mà cả quá trình, Chiêm Đông Kình chỉ đến lúc cuối mới quay mặt sang bên này. Cũng chính là động tác ấy, làm Trương Chính Tụng với vệ tắc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan sinh động của hắn. Lương Mạt, Trương Chính Tụng tất nhiên đã xem qua trước. Vào thời điểm mấu chốt này sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cháu cũng biết, vụ án của vệ tắc cháu là nhân chứng duy nhất. Tô Lương Mạt khó lòng giải thích, cái cảnh quay này tìm đúng khóc chết, ngay cả bản thân cô cũng không thuyết phục được. Cháu... Vệ tắc bóp méo quả táo trong tay, đem bỏ lên tủ đầu giường. Lương Mạt, em với hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Tiểu tử ngốc, cháu còn nhìn không ra được sao? Trương Chính Tụng chen vào một câu. Đến nước đó rồi, chỉ còn thiếu lăn lên trên giường mà thôi. Cô cố gắng thành mình. Vệ tắc, em với anh ta... Cô nhìn thấy thất vọng và chán nản trong mắt vệ tắc. Toàn thân Tô Lương Mạt vô lực. Cô bị Chiêm Đông Kình hôn. Cô còn không kiêng nể gì ở trong ngực hắn khóc lóc. Bọn họ còn ôm nhau xít dao. Cô hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Vài ba câu nói của Chiêm Đông Kình liền dễ dàng đánh sụp phòng tuyến của cô. Đoạn ghi hình này vừa nhìn liền biết ngay có người cố ý điều chỉnh vị trí trước đó. Tâm trạng Trương Chính Tụng so với vệ tắc còn kích động hơn. Lần này rắc rối rồi. Chiêm Đông Kình chỉ cần cắn ngược lại một cái. Nói trong lòng cháu là cố ý trả thù hắn vụ hãm hại kia. Vậy vệ tắc sẽ... Ông ta vùng tay tắt tivi. Lương Mạt, lời khai của cháu bây giờ không đủ tin cậy nữa. Cậu à, Vệ Tắc lên tiếng cắt đứt lời ông ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net